Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 25, gocchuyenaudio.com. Nghe ra nam nhân đang dùng giọng điệu ngả ngớn, thậm chí động thủ đánh hắn một cái, không được. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thanh cười, phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn giữ chặt Thẩm Trì như cũ, nhưng trước khi cậu đồng ý tôi sẽ không buông ra. Ngoặc kép, mặt Thẩm Trì dần đỏ lên, anh lại làm sao? Nếu tôi nói không thì anh định cứ vậy ôm tôi đến già sao? Không đi làm nữa, ngoặc kép, cũng được, nam nhân mặt không đỏ tim không đập nói, đương nhiên, cậu cũng có thể miễn cường đồng ý để tôi tiếp tục đi làm. Ngoặc kép, Thẩm Trì đập bột một phát lên vai hắn, bệnh thần kinh. Ngoặc kép, bệnh thần kinh cũng được, kẻ điên cũng thế, tóm lại không nói xong thì cậu không ra được khỏi căn phòng này. Kiều Cảnh Thành đe dọa, lần này Thẩm Trì bị chọc tức đến cười, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên phát hiện ra gì đó. Kiều Cảnh Thành, anh đang sợ tôi từ chối anh. Ngoặc kép, ánh mắt Kiều Cảnh Thành hơi mất tự nhiên nhìn thoáng qua chỗ khác, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Ngoặc kép, một giây mất tự nhiên của nam nhân đã bị Thẩm Trì bắt được, ngay sau đó lập tức không còn sợ hãi nữa, biết người này coi trọng mình, Thẩm Trì cảm thấy dù mình có làm gì cũng không lo bị ném ngã ra đất. Ha ha, ngươi chính là, Thẩm Trì tay tự nhiên đáp ở trên vai hắn, học nam nhân mới vừa rồi đồ vật đem Kiều Cảnh Thành đầu cấp quay lại tới. Kiều Cảnh Thành, ngươi cũng có hôm nay. Ngoặc kép, nam nhân kéo kéo khóe môi, sự tình tới rồi tình trạng này cũng không có gì nhưng cố kỵ, cho nên rốt cuộc có đáp ứng hay không? Ngoặc kép, Thẩm Trì nhún vai, buông tay, cả người cũng không có phía trước như vậy căng chặt, hôn nội luyến ái cũng là luyến ái, ngươi cũng chưa truy ta đâu, ta vì cái gì liền phải đáp ứng. Đương nhiên không, ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành, ngươi phải hướng mặt khác người theo đuổi giống nhau, không có theo đuổi cái này quá trình, ta đây cũng quá tiện nghi đi. Thẩm Trì đương nhiên nói, Kiều Cảnh Thành lại rất mau bắt giữ tới rồi trọng điểm, mặt khác người theo đuổi. Ai, ngoặc kép, Thẩm Trì chịu không nổi hắn cái này lu dấm bộ dáng, không muốn sống ra tay vỗ vỗ người, mặt ngươi quản ai, hiện tại là vấn đề của ngươi. Ngoặc kép, Viên Nghệ, vẫn là trên mạng những cái đó. Ngoặc kép, Thẩm Trì đều hết chỗ nói rồi, tái kiến, ngươi cái không thành ý người theo đuổi. Nói xong liền phải đi xuống. Kiều Cảnh Thành tay mắt lanh lẹ có cho người ta kéo trở về, như vậy mặt đối mặt ngồi ở hắn trên đùi, Thẩm Trì cảm thấy nào nào đều không thích hợp, ngươi trước buông ta ra, nào có ngươi như vậy. Ngoặc kép, nam nhân bắt lấy hắn, một đôi cánh tay dài đem người còn đi phía trước xê dịch, Thẩm Trì xem xét hai người tư thế xấu hổ muốn mệnh. Điên rồi đi, ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành bình thường đều không thể ôm, hiện tại thật vất vả ôm lấy đương nhiên không thể dễ dàng buông ra. Mau điên rồi, Kiều Cảnh Thành nói, tóm lại ngươi chính là không đáp ứng lâu. Ngoặc kép, đây là hắn đến ra tới kết luận, Thẩm Trì trừ trừ khóe miệng, phi thường xác định một sự kiện, ngươi trước kia có phải hay không trước nay không truy hơn người. Ngoặc kép, ta còn cần truy người sao? Kiều Cảnh Thành buông tay, có chút đương nhiên nói. Người nào đó duỗi tay liền đi đẩy hắn, hành, ngươi không cần truy, chúng ta liền bảo trì nguyên dạng liền hảo, nói chuyện gì hôn nội luyến ái, chúng ta chỉ thích hợp hợp tác hôn nhân. Ngoặc kép, nhìn ra Thẩm Trì miệng không đúng lòng, Kiều Cảnh Thành nhanh chóng đoan chính thái độ, ta sai rồi, không truy người. gocchuyenaudio.com, khác chỉ truy ngươi được rồi đi. Ngoặc kép, Thẩm Trì bị hắn này biểu mặt tốc độ cấp chấn kinh rồi, muốn cười lại không thể cười, ngươi xác định. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành đốn 2 giây xác định gật gật đầu. Kia hảo, ngươi quyết định muốn truy ta đúng không? Đầu tiên, ngươi hiện tại cần thiết buông ta ra. Thẩm Trì chỉ vào hắn vòng chính mình cánh tay, nơi nào có vừa mới bắt đầu truy người liền ôm đối phương không bỏ, ngươi muốn tìm đánh đúng không? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành theo bản năng liền phải phóng, nhưng cũng may phản ứng mau, ta không. Ngoặc kép, Thẩm Trì chừng hắn, đây là ngươi truy người thái độ sao? Ngoặc kép, đừng cho là ta không biết, đáp ứng truy ngươi về sau liền càng khó ôm, ta hiện tại muốn nhiều ôm một hồi. Kiều Cảnh Thành một bên đúng lý hợp tình, xem biểu tình lại phát hiện có điểm ấu chỉ đáng thương. Thẩm Trì vô ngữ, là như thế này sao? Hắn nghiêm túc tự hỏi một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, ngươi biểu hiện tốt lời nói vẫn là sẽ làm ngươi ôm. Ngoặc kép, thật sự, Kiều Cảnh Thành không quá tin tưởng bộ dáng. Đương nhiên thật sự, Thẩm Trì dùng sức gật đầu, ta đây ngày hôm qua biểu hiện không tốt, ngoặc kép, Thẩm Trì nhớ tới tối hôm qua người này ở bệnh viện chờ đến chính mình rạng sáng hành động, nhưng đầu hỏi lại hắn, cho nên ngươi ngày hôm qua liền ở truy ta. Ngoặc kép, như vậy không rõ ràng sao, ngoặc kép, Thẩm Trì cười hắn, ngươi cái muộn tao nam, nếu là hôm nay không có việc này, ngươi có phải hay không liền vẫn luôn không thừa nhận a? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành nhún vai, nói đương nhiên, ta cho rằng ngươi sẽ chính mình phát hiện. Thẩm Trì cười lạnh một tiếng, kia ngài lão đã có thể chờ đêm, chờ đến chúng ta ly hôn ngày đó ngài đang nói được không? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành, hắn dùng cái trán khái khái Thẩm Trì, như thế nào lại nói ly hôn, ngươi rất muốn ly hôn. ngoặc kép, thậm chí sờ sờ cái mũi, cũng không phải không có khả năng, còn có rất nhiều tháng. Thật nhiều tháng cũng không được, Tiểu Cảnh Thành duỗi tay ninh ninh hắn gương mặt, ngươi có thể không hướng lòng ta khẩu thượng chọc sao. Ngoặc kép, thậm chí đem hắn tay đánh hạ tới, không chuẩn đối ta động tay động chân. Ngoặc kép, Tiểu Cảnh Thành, đến, chính mình cho chính mình đào cái hố đem chính mình chôn thượng còn hành. Cơm chiều, A-di làm thực phong phú, thậm chí yêu nhất chua ngọt khẩu sườn heo chua ngọt, Tống Duy yêu nhất đại món ăn mặn, Kiều Cảnh Thành. Hảo đi đều là thậm chí cùng Tống Duy thích thái sắc. Kiều Cảnh Thành đi bộ đội trở về sau liền không kén ăn, mới như vậy đoạn thời gian, A-di cũng quan sát không ra cái gì, cho nên Kiều Cảnh Thành trái tim nhỏ thượng vèo vèo bay mấy cây tên bắn lén. Từ bình đẳng phu phu quan hệ biến thành bất bình đẳng người theo đuổi cùng bị người theo đuổi quan hệ, nam nhân cảm thấy càng buồn bực. Bất quá, may mắn thậm chí ăn rất thơm, ngủ bao lâu thời gian liền có bao nhiêu thời gian dài chưa đi đến thực. Tiểu biểu tẩu, ngươi này công tác cũng quá mệt mỏi đi. Tống Duy cũng nhịn không được nói, không được liền từ chức làm tiểu biểu ca dưỡng ngươi, nhà chúng ta không thiếu chút tiền ấy. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành, nói tốt bảo mật đâu. Hùng hài tử một cái, thậm chí trừ trừ khóe miệng, như thế nào đại tiểu nhân đều là một bộ thổ hào dạng đâu. Nhà chúng ta thượng có lão hạ có tiểu, ngươi xác định ngươi tiểu biểu ca có thể kiếm như vậy nhiều tiền sao? Hiện tại, góc chuyện audio.com, kinh tế như vậy kinh tế đình trệ, không chừng ngày nào đó liền không được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ngủ đường cái. Ngoặc kép, Tống Duy khiếp sợ thiếu chút nữa bị trong miệng đồ ăn cấp sặc đến, thật không biết thậm chí là như vậy tưởng Kiều Cảnh Thành kinh tế thực lực. Kinh tế lại kinh tế đình trệ, đầu tiên ảnh hưởng khẳng định cũng không phải là bay lên đi. Hắn quay đầu nhịn không được ở thậm chí nhìn không tới góc độ cười, ngay sau đó đi theo mãnh gật đầu tiểu biểu tẩu nói rất đúng, ta biểu ca kia kinh tế thực lực vừa thấy liền không được thật là. Sẽ không kiếm tiền nam nhân thật là quá vô dụng, ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành, ngươi đêm nay muốn đi ngủ đường cái phải không? Ngoặc kép, thậm chí lo chính mình tiếp tục nói, cho nên a ta còn là không cần từ chức, tuy rằng ta tiền lương không nhiều lắm, nhưng ít nhất đến lúc đó có thể nhiều mua mấy túi mễ, không đến mức làm chúng ta đói bụng đối đêm. Ngoặc kép, Tống Duy che miệng tiếp tục gật đầu trộm phụ họa, đúng vậy, tiểu biểu tẩu nói rất đúng. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành đỡ chán, cảm thấy chính mình ở nhà đã một chút địa vị đều mộc có. Tống Duy đến học đệ nhị chu, liền có một lần toàn thể nguyệt khảo, thậm chí nhìn hắn mang về tới những cái đó bài thi, hắn học lý không hiểu lắm văn khoa chuyện này, nhưng Tống Duy này toán học, hắn nhìn cũng có chút không thể nhìn thẳng. Thậm chí sau khi ăn xong trở về phòng thay quần áo, nhịn không được cùng Kiều Cảnh Thành hỏi, kia gì? Kiều Cảnh Thành, này Tống Duy học tập thành tích ở trước kia trường học thế nào a? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành nhíu mày, làm sao vậy? Ngoặc kép, ta sợ hãi ngươi sẽ bị bọn họ lão sư nắm đi dạy bảo. Thậm chí nói, dạy bảo, Kiều Cảnh Thành hỏi, mới qua đi nửa tháng hắn lại làm cái gì? Ngoặc kép, không phải, ta ý tứ là hắn này thành tích cũng quá khó coi đi. Thậm chí nói thẳng, ngươi biết ta vừa rồi nhìn đến hắn bài thi thượng nhiều ít phân sao? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành, khó coi, hắn có chút hoài nghi cái này từ từ tính rốt cuộc là nghĩa xấu vẫn là nghĩa tốt nhiều ít. Ngoặc kép, 43, thậm chí đều không đành lòng nói với hắn, ngươi gì nghe thấy cái này thành tích thật sự sẽ không muốn giết người sao? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành thái dương gân xanh nhảy nhảy, ngươi xác định ngươi không có thiếu thấy cái một. Chẳng lẽ không phải 143 mới đúng? Kiều Cảnh Thành có chút hoài nghi nói. Thậm chí trừ trừ khóe miệng, nguyên lai ngươi đối với ngươi ra biểu đệ như vậy tự tin. Ta còn tưởng rằng ngươi xem hắn nào nào đều không vừa mắt đâu. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành, xem hắn kia phó hoài nghi nhân sinh bộ dáng, thậm chí chọc chọc hắn cánh tay, ngươi cũng đừng quá sinh khí, rốt cuộc còn có một năm đâu. Ngoặc kép, lại tới nữa, Kiều Cảnh Thành đột nhiên nhớ tới Tống Duy lần trước hỏi hắn có hay không đem hắn thành tích nói cho Mạnh Thụy Thư, hiện tại nhìn cái này điểm, hắn phi thường cần thiết hoài nghi đứa nhỏ này lại ở nghẹn cái gì ý đồ xấu. Đã biết, ngoặc kép, thậm chí đi tắm rửa thời điểm Kiều Cảnh Thành đi ra cửa giáo huấn Hùng hai từ. Còn chưa đi đến phòng khách liền nghe được Tống Duy gọi điện thoại thanh âm kia, Mạnh ca ca ngươi đừng nói cho ta tiểu biểu ca a, ngươi đáp ứng rồi giúp ta. Ngoặc kép, ân ta đã biết ta sẽ nghe lời ân, hảo ân. Kiều Cảnh Thành đỡ chán, cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua. Nhà mình xuẩn đệ đệ một giây tưởng bỏ lên trên bàn tốt giường, làm sao bây? Góc chuyện audio.com, giờ, online chờ, thậm chí ngủ một ngày hiện tại chính tinh thần tắm rồi ra tới liền chuẩn bị đi xuống lầu đi dạo. Kiều Cảnh Thành nhìn thoáng qua thời gian, ngươi làm gì đi? Ngoặc kép, thậm chí quay đầu lại xem hắn, ra cửa đi dạo, ngươi nghỉ ngơi đi ta một hồi liền trở về. Kỳ thật chính là nội tâm quá không bình tĩnh, hắn phải đi ra ngoài lẳng lặng. Ta bồi ngươi, Kiều Cảnh Thành lập tức đứng dậy, thậm chí cuống quýt xua tay, không cần, ta thật sự chính là đi dạo, ngủ lâu lắm, ngươi cùng Tống Duy sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta một hồi liền đã trở lại. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành còn tưởng nói cái gì nữa, bị một bên Tống Duy cấp ngăn lại, ngạch tiểu biểu tẩu ngươi đi đi cơm nước xong tiêu tiêu thực, vừa lúc ta cùng biểu ca nói điểm sự. Ngoặc kép, thậm chí cảm kích chiều Tống Duy gật gật đầu, xoay người đổi giày chạy lấy người. Kiều Cảnh Thành có chút buồn bực quay đầu nhìn về phía Tống Duy, ta liền như vậy đáng sợ. Ngoặc kép, Tống Duy chống đầu nhìn nhà mình biểu ca, ngươi chừng nào thì đổi kịch bản. Hắn hỏi, phía trước không phải cường thế phúc hắc kia một quài. Hiện tại như thế nào biến dính người này một khoản. Ngoặc kép, nam nhân một chân đá qua đi có thể hay không nói chuyện, sẽ không liền câm miệng. Ngoặc kép, Tống Duy nhún vai, tiểu biểu tẩu vừa thấy chính là bị ngươi dọa tới rồi, nhìn không ra tới sao. Ngươi rốt cuộc làm gì? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành sờ sờ cái mũi, dọa tới rồi. Hắn không quá tán đồng Tống Duy cách nói, trước khi dùng cơm chỉ vào hắn muốn hắn truy hắn thời điểm nhưng không giống dọa tới rồi bộ dáng. Sao, trên thực tế, thậm chí trực tiếp kêu taxi đi quán bar. Không riêng gì trấn an chính mình hôm nay trấn kinh tiểu tâm linh, còn vì đã lâu cồn cuồng hoan. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hắn phá lệ có cái song hưu, đêm nay không ra khỏi cửa thật là muốn thương tiếc hơn nửa năm. Đào Tử Nghĩa cùng kia na đã sớm tới rồi, nhìn đến người tiến vào, bay thẳng đến hắn phất tay, bên này đâu. Thậm chí vòng qua sân nhảy đến hai người trước mặt, hai người quá không nghĩa khí, chính mình chạy ra thế nhưng không gọi ta. Thậm chí trực tiếp cầm lấy Đào Tử Nghĩa trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Kia na nhún vai, ngươi cái người bận rộn, nào thưa kêu ngươi ngươi không phải tăng ca. Ngoặc kép, không tăng ca cũng vội vàng bồi lão công đâu. Đào Tử Nghĩa không có hảo ý chế nhạo. Thậm chí một quyền đánh vào hắn trên vai, nói cái gì hỗn đản lời nói, lão tử là người như vậy. Ngoặc kép, được rồi ngươi, ngày mai xác định không dùng tới ban. Đào Tử Nghĩa hỏi hắn, có chút lo lắng, bằng không liền ít đi uống điểm, ngươi vừa rồi uống quá mãnh. Ngoặc kép, thậm chí nhún vai, nào có như vậy khoa trương uống, cần thiết uống. Ngoặc kép, kia na nhìn hắn này trạng thái giống như không đúng lắm, ngươi không sao chứ huynh đệ. Ngoặc kép, thậm chí nhìn nàng kia đai đeo đoàn, đau đầu mắng nàng, huynh đệ, lần sau phiền toái ngươi có thể xuyên kiện vải dệt nhiều quần áo sao? Là A-di chưa cho ngươi tiền vẫn là chính mình tránh không đủ, mua kiện hoàn chỉnh quần áo sẽ chết có phải hay không? Ngoặc kép, đối diện một cái tát chụp đến hắn cái ót lăn ngươi, một chương miệng liền không nói tiếng người, lão nương đây là gợi cảm hảo sao? Hiểu hay không thưởng thức các ngươi này đó nam nhân thúi? Ngoặc kép, Đào Tử Nghĩa ở hai người đối diện nhạc, hai người tám lạng nửa cân ai cũng đừng nói ai, thậm chí ngươi tới quán ba ngươi cúi đầu nhìn xem. Góc chuyện audio.com, chính ngươi xuyên cái gì? Vận động phục, ngươi là tới khôi hài sao? Ngoặc kép, thậm chí cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái kia làm sao vậy, thoải mái hảo sao? Ta lại không liêu muội, không cần phải xuyên như vậy tao bao. Ngoặc kép, kia na mắng cười, còn có mặt mũi nói ta, lão nương cũng thoải mái hảo sao? Ngoặc kép, thậm chí trừ trừ khóe miệng, thoải mái ngươi cái con khỉ, mặt trên cũng muốn lộ, phía dưới cũng đi mau hết, lần sau ta thấy A Di thế nào cũng phải làm nàng đánh gãy ngươi chân chó. Ngoặc kép, kia na mắt trợn trắng, không nghĩ nói với hắn lời nói. Ba người từ nhỏ xen lẫn trong một khối, không thiếu cho nhau đi trong nhà chơi, biết thậm chí kết hôn lúc sau, kia na mụ mụ kia kêu một cái tiếc nuối, hắn luôn luôn thích nhất thậm chí, người lớn lên hảo, học tập thành tích cũng hảo, chức nghiệp cũng thực an ổn, vẫn luôn là kia na mụ mụ lý tưởng con rể người được chọn, đáng tiếc. Hai hài tử từ nhỏ liền không tới điện, chỗ cùng hai anh em dường như. Biết thậm chí kết hôn lúc sau, còn ở nhà khó chịu hảo một trận. Ba người cũng có một đoạn không gặp khai không ít rượu, Đào Tử nhất có thể uống, còn nữa chính là kia na, thậm chí là tiểu lượng kém cỏi nhất nhưng lại mỗi lần chơi nhất điên. Có thể là từ nhỏ đã bị trong nhà quản quá nghiêm, hiện tại công tác lại tương đối áp lực, một phóng thích thiên tính liền tao không được. Kia na cùng Đào Tử nhìn một ly tiếp một ly người nào đó, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không cùng nhà các ngươi vị kia cãi nhau. Ngoặc kép, thậm chí phiết hai người liếc mắt một cái, hai người các ngươi như thế nào lão hỏi cái này loại vấn đề, như vậy hy vọng ta cãi nhau sao? Ngoặc kép, không phải hy vọng, kết hôn người không đều một ngày một tiểu xảo hai ngày một đại xảo sao? Đào Tử nói, đừng cùng ta nói các ngươi không cãi nhau qua a. Ngoặc kép, thậm chí chỉ độn lắc đầu, không có a, dùng mình có cãi nhau tạm thời còn một có quan hệ quá có cực hạn tính tưởng xảo cái giá hắn đều có thật mạnh băn khoăn. Kia na có chút tò mò hai người ở chung phương thức cho nên các ngươi này lóe hôn lóe còn lóe đối người. Mụ mụ ngươi nói các ngươi nhận thức rất nhiều năm, ngươi thành thật cùng ta nói, là gạt người đem. Ngoặc kép, Thẩm Trì sâu kín nhìn thoáng qua Kiên Na, đột nhiên nhớ tới việc này tới, đúng vậy Kiều Cảnh Thành nói, hắn đã từng ở Triệt Kiều hành động chung gặp qua hắn, ta làm gì muốn gạt người. Ngoặc kép, Đào Tử tấm tắc hai tiếng, nói giỡn, đã sớm nhận thức hai chúng ta sẽ không biết. Ngoặc kép, bởi vì quán ba hoàn cảnh quá xảo duyên cớ Thẩm Trì cũng không cố tình cường điệu, chỉ là chính mình lẩm bẩm nói, ta chính mình cũng không biết đâu. Thấy hỏi không ra tới, hai người dứt khoát cũng không hỏi, lớn tiếng nói chuyện giống tới giống đi mệt đến hoảng. Kiên Na cùng Đào Tử đi sân nhảy chơi, Thẩm Trì liền tại chỗ nhìn hai người ở trong đám người điên hai, chính mình tiếp tục cái miệng nhỏ uống. Hắn có điểm thích cái loại này uống xong rượu thực thanh tỉnh lại không thanh tỉnh trạng thái, cái này làm cho chính mình cảm giác đặc biệt thả lỏng. Hai người trở về thời điểm Thẩm Trì đã nằm sấp xuống, chính mình cùng trước mắt mấy cái sàng chơi, bên cạnh di động tới tới lui lui chấn cũng nghe không đến, không biết chính mình đang làm gì. Kiên Na vươn ra ngón tay bắn một chút hắn chán, ta lặc cái đi, lại đổ. Đào Tử Nghĩa ngươi phụ trách kháng hắn trở về a. Ngoặc kép, Đào Tử Nghĩa nhún vai, nào thư không? Góc chuyện audio.com. Phải ta kháng hắn trở về, nói đến một nửa thời điểm hai người song song nghĩ đến một người, người này đều kết hôn, chúng ta đưa hắn trở về thật sự sẽ không bị trào hồ bằng cầu hữu. Ngoặc kép, Kiên Na ánh mắt chợt lóe nhìn đến Thẩm Trì bên kia di động lúc sáng lúc tối, cùng Đào Tử Nghĩa chỉ chỗ đó, ngươi đi xem ai điện thoại. Ngoặc kép, Đào Tử Nghĩa từ bên kia thăm quá thân mình, thấy rõ trên màn hình nhảy lên điện báo biểu hiện Kiều. Ngoặc kép, a, Kiên Na vô ngữ, chỉ có một từ. Chính là hắn lão công đem, hắn bên người còn có khác họ Kiều sao? Ngoặc kép, Đào Tử nhớ tới lần trước gặp mặt, hắn run run trực tiếp đem điện thoại đẩy cho Kiên Na, ngươi tới ta liền nói, hắn hơn phân nửa đêm ra tới uống rượu như thế nào sẽ cái này điểm còn không có người tìm. Ngoặc kép, Kiên Na nhìn chung quanh cảnh tượng, có chút nghĩ mà sợ nghe nói trước kia là tham gia quân ngũ, rất tránh trực biết chúng ta mang theo Thẩm Trì tại đây thật sự sẽ không lan đến hai ta đem. Ngoặc kép, hai người nhìn vang lên đình ngừng tiếp theo vang điện thoại, 10 phút sau mới làm tốt tư tưởng chuẩn bị tiếp điện thoại uy. Kiên Na dùng tự nhận là sử thượng nhất ôn nhu thanh âm. Bên kia Kiều Cảnh Thành vừa nghe đến bên này ồn ào thanh âm tức khắc sắc mặt liền không hảo, ở đâu. Ngoặc kép, Kiên Na bên này xảo cái gì đều nghe không thấy, chỉ có thể dùng sức giống qua đi, ngươi hảo ta là Thẩm Trì bằng hữu, hắn uống say, ngài hiện tại có rảnh lại đây tiếp hắn sao? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành vững vàng thanh âm, địa chỉ. Ngoặc kép, Kiên Na vẫn là nghe không thấy, cầm di động tới rồi buồng vệ sinh hai người mới có thể rõ ràng giao lưu. Nhìn đến cửa ra tiến vào bóng người, Đào Tử Nghĩa hoắc đứng lên, Kiên Na bị hắn hoảng sợ, ngươi làm gì? Ngoặc kép, kia cái gì, ngươi nhìn xem đó có phải hay không muộn từ gia vị kia? Đào Tử Nghĩa chỉ cửa tiến vào người, Kiên Na híp mắt hướng hắn ngón tay phương hướng bên kia xem. Này khí chẳng, này giá trị con người ta xem cũng không người khác. Kiên Na lẩm bẩm nói, ngay sau đó nhìn về phía Đào Tử Nghĩa kia cái gì, có phải hay không ánh đèn nguyên nhân, ta thấy thế nào hắn sắc mặt không tốt lắm a. Ngoặc kép, mắt thấy người càng đi bên này đi, Đào Tử Nghĩa sâu kín hướng bên cạnh xê dịch không được ta có điểm túng, nếu không ngươi trước chào hỏi. Ngoặc kép, khi nói chuyện Kiều Cảnh Thành đã đến trước mặt Kiên Na giơ lên gương mặt tươi cười đang muốn nói chuyện, chỉ thấy người đã lướt qua hai người trực tiếp tới rồi Thẩm Trì trước mặt. Kiên Na ngượng ngùng buông tay, đối Đào Tử Nghĩa nhún vai. Thẩm Trì, Kiều Cảnh Thành cong hạ thân từ sợ chụp hắn mặt, Thẩm Trì sốc sốc mí mắt nhìn thoáng qua trước mặt người ân. Thẩm Trì nửa nằm bò mặt hướng tới Kiều Cảnh Thành bên này vươn tay Kiều Cảnh Thành. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành sắc mặt hòa hoãn một chút duỗi tay dắt lấy hắn, còn có thể nhận ra chính mình chứng minh chưa cho uống choáng váng, ân, có thể chính mình lên sao? Ngoặc kép, Thẩm Trì lắc lắc đầu, lẩm bẩm cũng không biết nói câu cái gì Kiều Cảnh Thành nghiêng đi lỗ tai đi nghe. Sao ngươi lại tới đây, ta đêm nay không quay về, ngươi trước tiên ngủ đi ta phải về chính mình ra. Nam nhân sắc mặt tối sầm rốt cuộc không nói lời nào, duỗi tay đi ôm hắn, vốn dĩ cho rằng sẽ rất khó, ai biết nam nhân cánh tay vừa đến hắn trên eo Thẩm Trì đôi tay liền tự động ôm cổ hắn, ngô tiếp tục uống. Kiên Na, xem ra cảm tình không phải nói chơi, này. Góc chuyện audio.com, ăn ý tấm tắc, Đào Tử Nghĩa, má ơi, còn tưởng rằng hai người cãi nhau nhân tài chạy ra, nguyên lai là hắn nhiều lo lắng. Nhìn người như vậy tự nhiên hướng trên người hắn lại Kiều Cảnh Thành cuối cùng sắc mặt không như vậy khó coi. Đem người chặn ngang bế lên tới không đúng lắm, cõng người trong lúc nhất thời cũng chuyển bất qua tư thế Kiều Cảnh Thành dứt khoát trực tiếp liền trước mắt Thẩm Trì ôm hắn cổ tư thế ôm hài tử giống nhau đem người ôm lên. Không hề có lảo đảo thuận tay thực, Tiana thở hốc vì kinh ngạc, thậm chí thân cao nhưng không lùn, có thể nhẹ nhàng như vậy đem người bế lên tới, nàng trong đầu đã y một sấp hai người có thể làm được tư thế. Kiều Cảnh Thành ôm người lên liền nhìn đến phía sau thậm chí hai vị bạn tốt, hắn thu cảm xúc mới lộ ra tươi cười, ngượng ngùng, phiền toái các ngươi. Ngoặc kép, à không phiền toái không phiền toái, Tiana vội vàng cùng hắn xua tay, bạn tốt sao, hẳn là. Ngoặc kép, Đào Tử Nghĩa cùng Tiana đi theo Kiều Cảnh Thành ra cửa, hai người giúp hắn đem cửa xe cấp mở ra. Kiều Cảnh Thành đem người bỏ vào đi, quay đầu lại cùng nhân đạo tạ cảm ơn, ta trước dẫn hắn trở về, đêm nay cho các ngươi thêm phiền. Ngoặc kép, Đào Tử Nghĩa cười cười, Kiều tiên sinh nói đùa, chúng ta ba cái từ nhỏ đến lớn nơi nào yêu cầu tạ tử. Ngoặc kép, Kiều ta Cảnh Thành liền hảo, Kiều tiên sinh hiện mới lạ, tiểu trì bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Kiều Cảnh Thành lấy ra di động, thêm cái liên hệ phương thức hảo sao. Về sau thường liên hệ, ngoặc kép, Đào Tử Nghĩa vội vàng lấy ra di động, hảo hảo hảo, là hẳn là thường liên hệ, thậm chí công tác vội, ngày thường chúng ta cũng không biết hắn trạng huống, lần sau có việc liền có thể trực tiếp đánh ngươi điện thoại. Ngoặc kép, nhớ xong Đào Tử Nghĩa hắn ngược lại nhìn về phía còn đứng tại chỗ không nhúc nhích Tiana kia tiểu thư. Ngoặc kép, Tiana thụ sủng nhược kinh, nàng còn tưởng rằng Kiều Cảnh Thành sẽ không thích nàng loại này yêu diễm đồ đê tiện hình, ngạch hảo hảo hảo, lập tức. Nàng vội vàng cúi đầu phiên bao bao. Kiều Cảnh Thành vẫn luôn bảo trì thân sĩ đến đánh xe về nhà, đến gara thời điểm thậm chí ôm cửa xe không bỏ, một hai phải liền tại đây ngủ. Nam nhân thái dương gân xanh bạo khiêu, không bỏ đúng không, thân ngươi a. Ngoặc kép, thậm chí ngước mắt xem nửa ôm hắn nam nhân, thân thân thân, liền biết thân ngươi cái cha nam. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành nhướng mày, uống say thì nói thật thầm tiểu trì, ngươi hôm nay liền nói cho ta nghe một chút đi, ta nơi nào cha cha ngươi. Ngoặc kép, thậm chí vội không ngừng đánh cái rượu cách, ngươi tương đương ngươi chính là cha ta tương đương. Nam nhân nhướng mày, ý bảo hắn, ngươi tiếp tục nói. Ngoặc kép, thậm chí lung lay, một tay túm cửa xe không chịu ra tới, một tay ôm hắn, ngươi hôn ta, ngươi hôn ta, ngươi hôn ta thế nhưng còn dám đã quên, đó là ta nụ hôn đầu tiên a, ngươi cái hỗn đản. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành nghe rõ hắn nói, mới vừa rồi không tốt cảm xúc rốt cuộc tan điểm, bảo bối, ngươi xác định ngươi ngày mai còn sẽ nhớ rõ chuyện đêm nay sao? Ngoặc kép, thậm chí choáng váng một đầu tái tiến hắn ngực thượng, ngươi không nhớ rõ, ngươi mới không nhớ rõ. Ngoặc kép, hòa nửa giờ thời gian, Kiều Cảnh Thành cuối cùng là đem người cấp lộng lên lầu, về đến nhà thậm chí có thể là điên không sai biệt lắm, cả người đều an tĩnh không ít, đem người phóng trên giường thời điểm, liền mắt trông mong nhìn đỉnh đầu vì hắn bận rộn nam nhân. Ánh mắt si lu lu, cùng cái đợi làm thịt, góc chuyện audio.com. Tiểu bạch thỏ giống nhau, xem Kiều Cảnh Thành trong lòng căng thẳng, thuận thế ở hắn bên người ngồi xuống, duỗi tay quát quát mũi hắn, ngươi cái tử quỷ. Còn dám cõng ta chạy tới quán ba, ân, ngoặc kép, thậm chí chớp hạ đôi mắt, duỗi tay giữ chặt hắn tay. Kiều Cảnh Thành cười, như thế nào? Xem mê muội, nam nhân bất đắc dĩ, ngươi cái nhan khống, ngu ngốc, về sau gặp được so với ta càng đẹp mắt người ngươi có phải hay không đợi không được ta liền cùng nhân ra trực tiếp đi rồi. Ngoặc kép, thậm chí nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, như là mệt nhọc chậm rãi nửa hạp nổi lên đôi mắt lại nhảy, ngô còn tưởng uống. Vừa nói uống, Kiều Cảnh Thành sắc mặt đều đen, hôm nay Tống Duy nói hắn đem hắn dọa tới rồi hắn còn không tin, cái này xem như muốn đem hắn tức chết, nhà ai bị cáo bạch xong liền chạy tới quán ba mua say. Kiều Cảnh Thành lần đầu tiên đối chính mình mị lực phá lệ có chút hoài nghi. Thậm chí ôm cánh tay hắn một bên cọ một bên còn lẩm bẩm muốn rượu. Kiều Cảnh Thành như suy tư gì nhìn hắn, thuận thế nằm xuống, lại nghẹn khuất lại sinh khí. Sao, uống xong rượu di chứng chính là, ngày hôm sau buổi sáng đầu đau muốn nứt ra, thậm chí nhỏ nhặt, thậm chí chỉ nhớ rõ cuối cùng ở quán bar nhìn đến Kiều Cảnh Thành cảnh tượng. Hắn xốc lên chăn nhìn thoáng qua chính mình, trên người vẫn là ngày hôm qua quần áo, nhưng bên người không có người, thậm chí xoa đầu đi ra ngoài tìm nước uống. Trong nhà A Di đang ở thu thập việc nhà, Kiều Cảnh Thành chẳng biết đi đâu, Tống Duy đang muốn ra cửa thấy hắn ra tới liền tò mò đánh giá một chút nhà mình tiểu biểu tẩu. Kia gì tiểu biểu tẩu ngươi ngày hôm qua trộm đi quán ba ngoạn nhi. Ngoặc kép, thậm chí có chút xấu hổ, đi đi đi, như thế nào chính là trộm, đại nhân sự tiểu hài từ một bên đi. Ngoặc kép, Tống Duy thè lưỡi, hành ta mặc kệ, nhưng là ta hôm nay chính là nhìn đến ta biểu ca mặt hắc không ra gì, ta vì ngươi bi ai nga tiểu biểu tẩu. Ngoặc kép, thậm chí, A Di điều mật ong thủy đưa cho hắn, đau đầu đi. A Di hỏi, lần sau vẫn là không cần uống nhiều như vậy, Kiều tiên sinh buổi sáng cố ý dặn dò cho ngài để lại cơm sáng, ăn sẽ thoải mái một chút. Ngoặc kép, thậm chí cười cười yên lặng nhìn thoáng qua di động. Hắn ngày hôm qua vốn dĩ chuẩn bị uống điểm liền trở về, nào biết đâu rằng lại thành tiểu quỷ. Cơm trưa thời điểm Kiều Cảnh Thành còn không thấy trở về, hôm nay là cuối tuần, công ty không đi làm, hắn cũng không biết người này làm gì đi. Vì thế xét thấy trước mắt tối hôm qua chính mình làm sốt ruột sự, hắn liền cấp nam nhân đi cái điện thoại. Bên kia điện thoại vang lên thật lâu mới chuyển được, làm sao vậy? Ngoặc kép, thậm chí không ngọn nguồn có chút ủy khuất, nói tốt chi người đâu, mới kiến thức quá chính mình vẻ say rượu liền biến thành loại thái độ này. Người cái kẻ lừa đảo. Không có gì, A-di làm ta hỏi một chút ngươi giữa trưa có trở về hay không tới ăn cơm. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành nhìn thoáng qua trên đùi ngồi tiểu thần thần, thanh âm chí khí giống nhau, đột nhiên hàng mấy cái độ, không quay về, ngươi cùng Tống Duy ăn đi. Ngoặc kép, thậm chí cắn cắn môi dưới tưởng nói Tống Duy buổi sáng liền đi ra ngoài, nhưng bởi vì nam nhân ngữ khí cuối cùng cũng cái gì cũng chưa nói ra, đã biết. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành ừ một tiếng liền cắt đứt điện thoại. Trước mắt tiểu thần thần ôm nhà mình cữu cữu cổ có chút tò mò hỏi hắn, cữu cữu ta mợ sao? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành cười, ngươi cái tiểu, góc chuyện audio.com, quỷ tinh linh, ai dạy ngươi như vậy kêu? Ngoặc kép, không có người dạy ta à, bà ngoại nói ngươi kết hôn, cho ta tìm cái mợ. Ngoặc kép, nam nhân nhéo nhéo nàng mặt đúng vậy, nếu là hắn có thần thần như vậy nghe lời thì tốt rồi. Ngoặc kép, mợ không nghe lời, tiểu thần thần mồm miệng không rõ, vì cái gì? Có phải hay không cữu cữu đối mợ không tốt? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành khóe miệng trừ trừ, vì cái gì nói như vậy? Ngoặc kép, bà ngoại nói mợ người thực tốt, là cái xinh đẹp ca ca, đối thần thần cũng thực hào. Thần thần nói cũng học Kiều Cảnh Thành bộ dáng đi dắt hắn mặt mụ mụ nói nếu là cữu cữu không hào hào đối mợ, nàng khiến cho bà ngoại đánh gãy cữu cữu chân. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành giờ khóc giờ cười oa, mụ mụ ngươi càng ngày càng hung, thần thần đừng cùng nàng chơi, tới cữu cữu ra trụ đem. Ngoặc kép, ta mụ mụ mới không hung, là cữu cữu hung hung. Tiểu hài tử vẫn là vĩnh viễn cùng chính mình mẫu thân nhất thân. Là cữu cữu hung hung, nếu thần thần như vậy không thích cữu cữu kia lần sau cữu cữu liền không trở lại, thần thần mỗi ngày cùng mụ mụ chơi thì tốt rồi. Ngoặc kép, nghe được lời này, tiểu nha đầu lại không bỏ được, kỳ thật cữu cữu cũng không có như vậy hung lạp, đều là tiểu duy biểu cữu cùng thần thần nói, thần thần biết cữu cữu kỳ thật cũng không quá hung. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành, hắn liền biết thứ này trở về chuẩn muốn bôi đen hắn. Kiều ba ba đi vùng ngoại ô tĩnh dưỡng, cho nên Kiều Cảnh Thành mới chọn hôm nay trở về, hắn ôm tiểu thần thần hồi nhà ăn, đồ ăn đã thượng bàn. Kiều mụ mụ có chút bất mãn hắn một người trở về. Người ba lại không ở, vì cái gì không mang theo tiểu trì trở về. Kiều Cảnh Thành ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ngoặc kép, hắn liền biết muốn tới như vậy một hồi, đem hai từ dàn xếp ở bên cạnh ngồi xuống, không chút để ý nói cái gì có ý tứ gì, ngài đều chính mình chạy tới gặp người, còn để ý ta mang không mang theo người trở về à. Ngoặc kép, ta chạy tới gặp người làm sao vậy, ta lại chưa nói ta là mẹ ngươi. Kiều mẫu còn không thừa nhận, Kiều Cảnh Thành cũng không chọc thủng hắn, người ái nói như thế nào, dù sao ngài muốn gặp ngài chính mình đi gặp. Ngoặc kép, ngươi, Kiều mụ mụ chỉ vào hắn, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Phía trước không mang theo trở về liền tính, hôm nay ngươi ba lại không ở, vẫn là như vậy, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành nhíu mày, không có gì ý tứ, ngươi tưởng ta kết hôn này không phải liền kết hôn sao? Mặt khác ngài cũng đừng nhọc lòng, Kiều Tịch nhìn nhà mình ca ca sáng sớm trở về đều không đúng sắc mặt trộm suy đoán đến, ngươi không phải cùng ta thầm ca ca cãi nhau đi. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành chừng nàng, sẽ không nói liền câm miệng. Ngoặc kép, Kiều Tịch nhướng mày, một chút đều không để bụng nhà mình ca ca như vậy hung bộ dáng, còn vui dạo dực nói, chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi. Ngoặc kép, Kiều mụ mụ vốn dĩ không nghĩ hỏi lại, vừa nghe nói cãi nhau, sợ nhà mình nhi tử đem lão bà cấp làm chạy cãi nhau. Vì cái gì cãi nhau? Rốt cuộc sao lại thế này? Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành cảm thấy chính mình hiện tại đau đầu rục nứt có chút hối hận cuối tuần chạy về ra tới. Rốt cuộc còn có thể hay không ăn cơm, không ăn ta đi trở về. Ngoặc kép, mọi người, chỉ có tiểu thần thần trộm túm túm nhà mình cữu cữu tay áo, còn phảng phất giống như rất nhỏ thanh đem tay nhỏ cuốn thành loa trạng, cữu cữu, ba ba nói tổng cùng lão bà cãi nhau nam nhân không? Góc chuyện audio.com, phải hảo nam nhân, cữu cữu vẫn là đừng cùng mợ cãi nhau, thần thần không nghĩ cữu cữu trở thành hư nam nhân. Ngoặc kép, trong nháy mắt Kiều Cảnh Thành cảm thấy chính mình muốn điên rồi, nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bên này thậm chí treo điện thoại đối với một bàn đồ ăn có chút thực chi vô vị. Miễn cưỡng ăn một lát sau, liền ném chiếc đũa về phòng, sách Kiều cha nam, Kiều hỗn đản, ái có trở về hay không? Hắn nằm ở trên ban công Đào Tử Nghĩa gọi điện thoại, các ngươi ngày hôm qua làm gì không đem ta lộng hồi ngươi kia? ngoặc kép, đào từ nghĩa thực vô tội, ta ông trời, ngươi nói lời này có hay không lương tâm, lão từ tối hôm qua chính là lo lắng hãi hùng hảo mỉ. Ngoặc kép, ngươi lo lắng hãi hùng cái con khỉ, đem ta ném cho Kiều Cảnh Thành liền trốn chạy, ngươi vẫn là ta phát tiểu sao? Ngoặc kép, đối diện người không thể hiểu được bệnh tâm thần, ta là ngươi phát tiểu, Kiều Cảnh Thành là hắn nam nhân hảo sao? Đào Tử Nghĩa nói, liền ngày hôm qua nhà các ngươi Kiều Cảnh Thành kia khí chàng, kia na kia kẻ điên cũng không dám nói bậy lời nói, đừng nói ta đem ngươi mang đi ta muốn dám, hắn kia thân thủ một giây đem ta đánh thành tàn phế hảo sao? Ngoặc kép, thậm chí trần chờ một chút, có như vậy khoa trương sao? Ngoặc kép, Đào Tử Nghĩa hừ lạnh một tiếng, ngươi nói đi. Ngoặc kép, thấy thẩm trì không nói lời nào, đào từ nghĩa nhịn không được hỏi hắn, ta nói ngươi ngày hôm qua rốt cuộc sao lại thế này, hơn phân nửa đêm chạy ra có phải hay không không cùng người ta nói. Ngoặc kép, thẩm trì sờ sờ cái mũi, cũng không nhất định một hai phải nói đi. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không xuẩn, nhà ai kết hôn không có việc gì hơn phân nửa đêm chạy tới quán ba hỗn, ngươi ngã xuống kia sẽ ngươi bên cạnh kia di động không biết chấn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, ngươi cũng không biết có người sẽ lo lắng sao. Đào Tử Nghĩa lời nói thấm thía giáo dục hắn, người nào đó hơi chút có chút chột dạ, ta này không phải bị dọa tới rồi sao, ta nào biết đâu rằng ta sẽ uống say, vốn dĩ chuẩn bị chơi một hồi liền về nhà. Ngoặc kép, dọa tới rồi, Đào Tử Nghĩa không quá lý giải, bị cái gì dọa đến, bị ai dọa đến. Ngoặc kép, người nào đó không nói chuyện, đột nhiên vô tâm tình lại lao đi xuống, không có gì, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc không có làm, ta treo a. Ngoặc kép, ai, ta còn chưa nói xong đâu, Đào Tử Nghĩa ở bên kia kêu lên. Thẩm Trì ném di động, buồn bực đầu gối chính mình cánh tay, có chút ảo não. Một bên hối hận tối hôm qua động kinh hành vi, một bên mắng Kiều Cảnh Thành, keo kiệt kẹo kết, hắn lại không đáp ứng hắn đâu, cũng không phải chân chính bạn lữ quan hệ, uống cái rượu làm sao vậy. Kết hôn thời gian dài như vậy, hắn cũng lần đầu tiên như vậy hảo đi. Nhưng càng muốn cũng cảm thấy chính mình quá hỗn đản, người vừa mới biểu đạt đôi ý nghĩ của chính mình, mấy cái giờ sau hắn liền chạy tới liền đem mua say, đây mới là cha nam chân chính mở ra phương thức đem. Bị theo đuổi liền như vậy khó chịu, người cái cha nam thậm chí bên này hối hận nhưng cũng kéo không dưới mặt đi theo Kiều Cảnh Thành nói chuyện, chính mình ở trên ban công nằm một buổi trưa thi. Trạng vạng thời điểm Kiều Cảnh Thành dẫn theo Kiều Mẫu cấp chuẩn bị các loại điểm tâm bánh quy linh tinh đồ vật trở về, thậm chí vừa nghe đến động tĩnh liền từ phòng ngủ chạy trốn ra tới. Kiều Cảnh Thành xem xét hắn này một đầu ngốc mau, liền biết người ngày này khẳng định quá dễ chịu đâu, xoay người đem. Góc chuyện audio.com, đồ vật đều cấp phóng tủ lạnh, ngạch thơm quá a, là cái gì ăn ngon, ngoặc kép, ta mẹ làm bánh quy điểm tâm linh tinh đồ vật muốn ăn chính mình đi lấy. Hắn nhàn nhạt nói, Nga, thậm chí chắp tay sau lưng có chút xấu hổ, ngươi về nhà a. Ngoặc kép, nam nhân ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái cúi đầu thu biêu kiện. Ân, ngoặc kép, thậm chí, hai người như vậy đối diện không nói gì ngồi ban ngày kia đầu a di kêu ăn cơm, thậm chí mới ấp úng nói kia gì. Ngày hôm qua là ngươi tiếp ta về nhà, Kiều Cảnh Thành rốt cuộc con mắt xem hắn, ngươi nói đi. Ngoặc kép, thậm chí sờ sờ cái mũi, cảm ơn ngươi a, hơn phân nửa đêm còn làm ngươi đi một chuyến. Ngoặc kép, nam nhân cười lạnh, ngươi còn biết là hơn phân nửa đêm. Ngoặc kép, thậm chí thân mình run lên, ngạch uống say đương nhiên cũng không biết. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành khóe miệng trừ trừ, xem hắn kia túng dạng, hẳn là biết sai rồi, liền hoãn hoãn ngữ khí kia về sau còn đi sao. Ngoặc kép, người nào đó gặp người cho hắn dưới bậc thang, điên cuồng lắc đầu, không được ta bảo đảm đương cái ngoan bảo bảo đúng giờ về nhà ngủ. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành phải bị hắn khí cười, lại có lần sau, ném ngươi ở trên đường cái tin hay không? Ngoặc kép, lại không phải ta một người uống say quá, ngươi ngày đó không phải cũng uống say không còn biết gì sao, người nào đó thấp thấp lẩm bẩm nói. Kiều Cảnh Thành con ngươi giật giật nhớ tới tối hôm qua người nào đó nói, thậm chí còn đối chính mình hôn hắn một chút thập phần oán niệm đâu, ta trọng điểm là uống say sao? Trọng điểm là ngươi trộm chạy tới uống rượu, còn đem chính mình uống say không còn biết gì, gọi điện thoại còn không tiếp, ngươi là tưởng trời cao sao? Ngươi hiện tại là đã kết hôn thân phận, uống say người khác nhặt đi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, thậm chí bị hắn mắng giống như về tới học sinh thời đại kia, Na cùng Đào Tử Nghĩa đều ở, mới sẽ không phát sinh loại chuyện này. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành xem hắn như vậy, lại cảm thấy chính mình thượng cương thượng tuyến, xem trọng tốt hài tử bị hắn chỉnh thành cái dạng gì, quay đầu lại xem một cái bên kia còn chờ a di. Lần này liền phiên thiên ăn cơm trước, ngoặc kép, thậm chí, người nào đó đúng trọng tâm ở trong lòng đánh giá, miễn cưỡng còn xem như nhân đạo, không có phạt chạm, không cần viết ăn năn thư còn làm ăn cơm trước. Trên bàn cơm, Kiều Cảnh Thành xem hắn ăn ngấu nghiến như vậy, chậm một chút, giữa trưa không ăn cơm sao? ngoặc kép, thẩm trì vừa định nói ăn, A Di liền ở bên cạnh nói, ngài giữa trưa không ở, thẩm tiên sinh cũng không có gì ăn uống liền không ăn mấy khẩu cơm trưa, vẫn luôn ở ban công oa, ngài trở về hắn mới ra tới. Ngoặc kép, như vậy rõ ràng thế hắn nói chuyện, thậm chí lỗ tai có chút phiếm hồng, cảm thấy thật mất mặt phản bác, ai không ăn uống, ta rõ ràng chính là buổi sáng ăn nhiều. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành dơ lên khóe miệng, cũng không vạch trần hắn, ta từ cha mẹ bên kia cầm rất nhiều tiểu ăn vặt, đều là ta mẫu thân làm ta mang cho ngươi, ngày mai có thể mang điểm đi đơn vị, cùng đồng sự cùng nhau ăn. Ngoặc kép, thậm chí ánh mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Ngoặc kép, ta lừa ngươi làm cái gì, ngày mai lúc sau ta đưa ngươi đi làm, không cần đi thừa tàu điện ngầm. Ngoặc kép, thậm chí ngây ngô cười mấy tiếng, đột nhiên nhớ ra Kiều Cảnh Thành nói muốn theo đuổi mình, đột nhiên trong miệng có vị ngọt, cảm thấy nói chuyện yêu đương cũng khá tốt. Chẳng những có tài xế riêng, còn có nhân viên giao cơm. Góc chuyện audio.com, riêng, về sau nói không chừng còn có chức năng làm ấm giường. Một người theo đuổi giá trị nhan sắc cao, 3 trong 1. Yeah, tuyệt vời, Kiều Cảnh Thành nhìn người kia cười ngây ngô như một tên ngốc, duỗi tay nhéo mặt anh, cười ngốc cái gì đó, ăn cơm. Ngoặc kép, vừa thậm chí lại vùi đầu vào ăn, ăn một nửa mới hậu chi hậu giá hỏi, Tống Duy đi đâu rồi? Không về ăn cơm sao? Từ sáng nó đã đi rồi. Ngoặc kép, Kiều Cảnh Thành nhíu mày nhớ lại cuộc điện thoại của Mạnh Thụy Thư, ăn đi, đừng quản nó làm gì. Cách chương.